Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Thú Cùng Người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu người phụ nữ cái này cả người lạnh lùng lối ăn mặc. Cộng thêm trắng tinh tóc, lại phối hợp thanh kia đoạt người con mắt súng bắn tỉa. Để cho tầm mắt mọi người cũng cố định ở nàng vậy. Liền một bên trong cao ốc tiếp liền không ngừng tiếng va chạm đều không đi chú ý. Bất quá bọn họ rất nhanh cũng chưa có cái này dội rãnh đi chú ý phụ nữ. Bởi vì những cái kia xà tích thú nhóm lại bắt đầu hướng bọn họ nhào tới, giết hại lần nữa bắt đầu. Tất cả mọi người đều đặc biệt sợ hãi, đối với mới vừa rồi cùng những thứ này xà tích thú giao thủ. Cũng để cho bọn họ rõ ràng ý thức được những quái vật này cường hãn. Bây giờ quang đầu quyền đã sống chết không biết, mà Trần Long cũng ở đây cao ốc trong cái hố sâu tung tích không minh. Cái này làm cho vốn là vừa vặn phân phối xà tích thú lập tức vây công ở bọn họ. Ninh Giang cắn răng. Liếc nhìn Cao Thiến, sau đó mạnh chống thân thể, hướng bên trên Mạch Tử chạy đi, bắt lại Mạch Tử bả vai, nắm kéo hắn, muốn phải dẫn hắn đứng lên, bởi vì xà tích thú đã nghe trong ngực hắn Lão Vương Đầu máu thịt. Đánh thẳng tới, Lão Vương Đầu đã chết à? Đi à? Còn sống mới có thể trả thù à? Ninh Giang hướng về phía Mạch Tử lỗ tai gào thét. Cả người diễn cảm dữ tợn, vặn vẹo gãy xương tay phải cho cùng đau đớn của hắn. Để cho hắn không thể không ngược lại hút trước khí lạnh. Mạch Tử cả người khóc giống như một hèn yếu đứa nhỏ. Không ngừng lay động, nước mắt trên mặt không áp chế được. Không, không, ta phải dẫn Vương Đầu đi. Bóc, Ninh Giang tay trái hất tay chính là một bàn tay. Người mẹ nó muốn chết ta không ngăn ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút phía sau ngươi huynh đệ. Lão Vương đã chết. Ngươi nếu là chết lại, các người dân binh đoàn thì tính như xong rồi. Ninh Giang dắt hắn cổ áo, giống to, nước miếng và lửa giận từ miệng của hắn khoang phun ra. Mạch Tử khóc thầm trên mặt, dần dần bắt đầu ngưng trệ một cái. Hắn không phải ngu xuẩn. Mặc dù tâm trí có thể ở Lão Vương Đầu chết dưới sự đả kích đổi được yếu ớt, nhưng là hắn biết Ninh Giang nói tiếng nói là ý gì. Ninh Giang một tát này, để cho hắn ở đau buồn ở giữa lòng ngay tức thì điều chỉnh tới đây. Hắn biết bây giờ không phải là khóc thầm thời điểm, nhìn vọt tới xà tích thú. Hắn lửa giận chế trụ bi thương. Hắn bây giờ chỉ muốn giết sạch những quái vật này. Hai người mang sau lưng dân binh đoàn đội ngũ, về phía sau nhanh chóng lui, lúc này bên trong cứ điểm gào thét đám người hỗn loạn. Đã là bọn họ tốt nhất chỗ núp, Ninh Giang bị thương, cộng thêm dân binh đoàn mỗi một trên mình mang thương cùng với thiếu sót thể lực. Bây giờ bọn họ không cách nào chính diện ứng đối những quái vật này. Bọn họ đều biết chỉ cần tam ca tiêu diệt hết vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thú. Những quái vật này, cũng biết ngay tức thì tiêu diệt. Cao Thiến đứng an tĩnh, nhìn chạy hoặc là và xà tích thú kịch chiến chung một chỗ đám người. Nàng chưa từng đi nhiều chú ý, nàng tầm mắt nhìn về phía chồng mình xông vào nhà lầu. Nàng quan tâm chẳng qua là mình người đàn ông, tê tê, loại rắn gào thét. Từ nàng trước mặt vang lên, một cái xà tích thú hướng nàng vọt tới. Không chút do dự, trong tay Barret ngay tức thì giơ lên, không có quá nhiều nhắm, bằng, vang lớn trong, ánh lửa chớp mắt, xà tích thú bị to lớn quán tính đập lui về phía sau. Có thể xem đến bụng của nó đã tạc mở ra một cái không lớn miệng máu. Máu đen và miếng vảy vỡ vụn một phiến, à, loại người gào thét, ngay tức thì nó bên người hai đầu xà tích thú. Đổi lại vốn là đánh về phía người khác thân thể, hướng Cao Thiến vọt tới, ba con xà tích thú, giống như hình tam giác trận hình. thành túi kẹp trạng thái, hướng Cao Thiến nhào tới. Cao Thiến trong tay Barret một lần hành động, mà ba con xà tích thú lại bản năng trước xông lên tư thế dừng lại. Tựa như muốn né tránh vậy, cái này làm cho Cao Thiến cũng là cả kinh. Những thứ này thú nhân hóa, lại biết vũ khí này uy hiếp, lại có suy tính và tránh né trí khôn. Hơn nữa chúng túi kẹp tư thái, cũng là thấy được nàng vũ khí khó giải quyết, muốn hợp lực trước giải quyết hết nàng. Trong đầu mặc dù suy nghĩ, nhưng là trong tay cò súng không ngừng. Barret phun ra ra ánh lửa, hướng trước mặt vậy chỉ bị thương xà tích thú bắn tới. Trước đánh chết một cái, từng cái kích phá, đây là Cao Thiến ý tưởng. Barret lực đàn hồi rất lớn, Cao Thiến cả người thân thể về phía sau lay động, nhưng là như vậy khoảng cách gần bắn, cũng để cho muốn tránh né rắn rắn mối không có như nguyện. Nó vết thương bụng bên cạnh, eo ếch một khối lớn máu thịt ngay tức thì biến mất. Giống như một khối bị người gặm cắn sô-cô-la, là như vậy quỷ dị. À, lại là một đạo gào thét, nó bên người hai người đồng bạn, tốc độ nhanh hơn, lăng không hướng Cao Thiến nhào tới. Nhưng là, lần này Cao Thiến không giống với ban đầu ở hoành nhai nàng. Đối mặt tang cẩu thú gần người, nàng chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, không có chút nào chống cự. Lúc này nàng, trong tay Barret chẳng ngó ngàng gì tới, như cũ giơ lên thật cao, mắt phải liếc một cái, nhắm vậy chỉ bị thương xà tích thú. Bóp cò, ở tiếng súng vang đồng thời, hai cái xà tích thú đã nhào tới đầu nàng đỉnh, giữ tợn miệng khổng lồ, phối hợp thân thể to lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Ngao ô, một tiếng cơ giới vậy điên cuồng hét lên. Tiểu Hắc thân thể to lớn, từ Cao Thiến sau lưng trong bóng tối giống như chiến xa vậy ngay tức thì lao ra. Trên không trung phủ đầy trông cơ giới thân thể, đụng vào hai cái xà tích thú trên mình, mang chúng đánh mất ở phía xa. Gào thét tiếng đánh nhau, trên mặt đất ngay tức thì vang lên. Đây chính là Cao Thiến lá bài tẩy, cũng là nàng tại sao không tránh không né trước đề ra. Nàng biết Tiểu Hắc cũng chính là người đàn ông chiến sủng, sẽ bảo hộ nàng, bảo vệ nàng hết thảy. Nhìn trước mặt xà tích thú bị nàng đánh xuyên chỗ đau, lần này nàng yên lặng dựa vào ống nhắm, nhắm ngay vậy chỉ đã trọng thương xà tích thú đầu lâu. Nàng muốn một súng bể mất viên này xấu xí đầu. Bành, giòn vang tiếng, điện quang đá lửa vậy vang lên. Trọng thương xà tích thú mặc dù bản năng né tránh, nhưng là mở dị hóa sau Cao Thiến, vậy chính xác tỷ số trúng mục tiêu, để cho nó không cách nào né tránh. Vậy cái đầu thiên linh cái, ngay tức thì vỡ vụn, nhưng là lại không có mổ một cái mở. Cái này lực phòng ngự, có chút khoa trương. Cao Thiến bĩu môi, ở dưới mặt nạ khóe miệng lơ đãng nhổng lên. Một súng không được, vậy thì hai súng, nàng lầm bầm lầu bầu vừa nói. Trong tay Barret tiếp tục giơ lên, nhắm bắn, qua yếu, qua yếu, qua yếu, qua yếu, đang dùng lực điểm, lại dùng lực điểm, ở nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút. Chu Sán, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chu Sán, thân thể thừa nhận trước mặt người đàn ông hai quả đấm và lực bộc phát, không ngừng lui về phía sau, mà trong tai truyền tới người đàn ông vậy không ngừng tiếng hét phẫn nộ. Cái này làm cho nó vốn là vặn vẹo tâm tính, hơn nữa cuồng bạo, hai móng không có ở đây ngăn cản, đón người đàn ông công kích, hướng Tưởng Sơn đầu lâu cắm tới. Nó tin tưởng phòng ngự của mình, nhưng là Tưởng Sơn chính là chờ trước nó phản kích, như vậy liều mạng công kích, để cho hắn bắt được sơ hở. Răng chó nghiến, một tiếng giống giận, Tưởng Sơn cả người ngay tức thì một hồi xoay tròn. Cái này làm cho Chu Sán đánh tới hai móng, ngay tức thì bị đập rời ra. Tưởng Sơn hai tay giống như hai cái kềm sắt, giống như đòn nghiêm trọng ở Chu Sán đầu dán lên, sau đó bắt lại xấu xí mà bóng loáng đầu, hướng hai bên xé, có thể thấy Tưởng Sơn ngón tay đã cắm vào Chu Sán đầu miếng vải trong. To lớn lực lượng, để cho Chu Sán không ngừng gào thét. Ken két, giòn vang truyền tới. Tưởng Sơn một cước đá vào Chu Sán ngực, cả người lăng không một cái xoay mình, an ổn đứng ở mặt đất. Trong tay hai cái dính máu tươi rắn tay, đang yên lặng bị hắn bắt ở trên tay. Mà, Chu Sán, lúc này ở bãi đậu xe thân thể, không ngừng gào thét co quắp. Có thể tưởng tượng được Tưởng Sơn lần công kích này, để cho nó thống khổ dường nào. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi à. Chu Sán, không ngừng gào thét, không thuộc về mình tiếng gào, giống như luyện ngục vậy gầm to. Bãi đậu xe ánh đèn yếu ớt, cùng với huyên náo bên trong cứ điểm, thì chuột thú và người sống sót bóng người không ngừng thoáng qua. Nhưng là mọi người cũng phát hiện cái này kinh khủng quái vật, cùng với nó không xa loài người, bản năng sợ hãi và áp lực, để cho bọn họ cũng tránh được cái này một người một thú. Chu Sán, thân thể không ngừng lay động, trên người miếng vảy không ngừng bắt đầu rụng. Giống như lột da vậy, mà nó thân thể dần dần bắt đầu trở nên lớn. Vậy đôi vốn là khoa trương móng to, giống như phóng đại giống vậy ở không ngừng nghỉ trở nên lớn. Màu xanh miếng vảy đánh mất, dần dần màu đen miếng vảy hiện lên, giống như lớn số một Chu Sán. Cúi người hướng về phía Tưởng Sơn điên cuồng hét lên, đó là máu dữ tợn miệng khổng lồ, bén nhọn răng. Giống như liêm đao, để cho người không lạnh mà run. Tới à, Tưởng Sơn khinh thường nhìn, khạc ra hai chữ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-nối-sins-tiu-noi-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-g